Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1914, cự tử đánh tới. Tuyệt thế võ thần chính văn đệ 1919 chương cự tử đánh tới. Thiên đài cùng Nguyệt môn chiến đấu sau khi chấm dứt, lại ở trong học viện nhấc lên một phen phong ba. Thiên đài trưởng thành tốc độ đáng sợ nhượng chiến vương học viện mọi người cảm thấy nhất trận run. Sợ, hôm nay bọn họ cơ hồ đã trải qua, có thể cùng Nguyệt môn chống lại. Na, nọ, bạch y tiên tử, dĩ nhiên là Lâm Phong vợ. Thực lực đáng sợ, có thể áp về cơ vô ưu. Tuy nhiên đáng tiếc, Lâm Phong đánh một trận không có, cũng đã thân tử, bị, được, tông khuyết chu sát. Điều này làm cho không ít nhân động mộng tình tâm tư. Như vậy một vị thiên phú đáng sợ tiên tử nhân vật. Mặc dù nàng từng có quá trượng phu, rất nhiều người như trước là sẽ không để ý. Đám người đều ở thầm than, Lâm Phong bị chết thật là đáng tiếc. Cơ Thương Phong Vương, cơ môn chính là lại một lần nữa dùng cường thế bá đạo thái độ hướng chiến vương học viện nhân tuyên. Cáo, cơ môn uy nghiêm, bất dung dao động. Thiên đài tưởng muốn mượn hắn cơ môn Nguyệt môn mà quật khởi. Không thể nghi ngờ là nằm mơ giữa ban ngày. Vốn liếng này là cơ môn nhân vật trọng yếu nhất một trong Lâm Phong tử vong. Đồng thời, cơ môn Nguyệt môn là người liên hợp Nham môn là người. Bắt đầu ở chiến vương học viện trung áp chế thiên đài. Ở tại thiên đài là người bên cạnh. Bất quá bọn họ cũng không dám ở trong học viện lần thứ hai đối thiên đài nhân động sát thủ. Nói vậy, học viện bên kia cũng có chút vô phương thông báo qua được đi. Giết Lâm Phong, cũng là mượn cơ thương Phong Vương uy lực thế. Phong Vương là người, tương thị học viện kiêu ngạo. Học viện sẽ đem tên của hắn khắc vào Phong Vương thạch trên tấm bia. Mặt khác đắp nặn pho tượng. Tương lai tất chấn nhấp nháy thiên hạ, trở thành nhất phương cự phách nhân vật, tự nhiên có được không đồng dạng như vậy đặc quyền. Dưới tay hắn cơ môn xử tử một người mà thôi, nếu không có này người đang học viện có chút lực ảnh hưởng, càng sẽ không dẫn phát bất cứ gì phong ba. Thiên đài, trong lúc đó hoàn toàn đã không có thanh âm, tất cả mọi người co đầu rút cổ không xuất. Bọn họ chỉ sợ mình cũng rõ ràng, nếu là hiện tại ra ngoài, chỉ sợ sẽ gặp đến Nguyệt môn cùng Nham môn tàn khốc chèn ép. Phảng phất trong nháy mắt tại chiến vương học viện trung hoàn toàn biến mất. Mà giờ khắc này chiến vương học viện lại bắt đầu bởi vì cơ thương Phong Vương việc mà náo nhiệt lên. Kế doanh thành sau đó, cơ thương lần thứ hai Phong Vương, chấn kinh thánh thành Trung Châu. Bất quá này Phong Vương ngày lại còn không định ra ra. Có nhân đồn đãi học viện đã trải qua tại điêu khắc cơ thương Phong Vương pho tượng. Huynh trưởng vinh quang vạn phần, cơ vô ưu cũng không có nửa điểm hưng phấn, lại bắt đầu một thời gian ngắn bế quan tiềm tu. Tiên quốc thí luyện địa, Lâm Phong ba người đã giết qua thiên hà chiến trường, đi tới cửu tiêu đại lục địa giới trên. Lúc này ở một tòa bí ẩn trong động phủ, Lâm Phong khoanh chân mà ngồi, thần hồn tràn ngập xuất ra, tràn ngập tất cả động phủ. Một cổ đáng sợ sinh sinh bất tức ý phảng phất khiến cho động phủ trở thành một mảnh sinh mệnh thánh địa. Thậm chí này luồng sinh mệnh lực lượng còn hướng tới động phủ ở ngoài lan tràn mà đi, khiến cho ngoài động phủ khe núi lục ý giạt rào, na, nọ, kẽ đất trung thảo mộc lại sinh trưởng xuất ra, kiếm đuôi mù canh giữ ở động phủ ở ngoài. Lúc này, chỉ thấy Ngao Hư từ đằng xa chạy tới, thấy kiếm đuôi mù, hỏi, thương thế còn chưa khôi phục? Ngoặc kép, không biết, kiếm đuôi mù nhàn nhạt một giọng nói, khiến cho Ngao Hư có chút buồn bực. Này Lâm Phong cũng không biết chuyện gì xảy ra, lại trong lúc đó thần hồn nhận lấy bị thương, hơi thở chấn động, tựa hồ có chút suy yếu, bởi vậy lập tức tìm được rồi bí ẩn địa phương bắt đầu tu luyện. cố gắng vững chắc thần hồn, khôi phục thương thế. Đang ở lúc này, một luồng kinh khủng nước xoáy trong lúc đó xuất hiện. Khắp sơn cốc tràn ngập sinh sinh bất tức lực lượng trong khoảnh khắc hóa thành mạnh mẽ vô cùng từ vong khí, khiến cho những này thảo mộc trong nháy mắt khô héo tử vong. Khắp thung lũng đều hóa thành một mảnh màu xám, tràn ngập vô cùng vô tận tử vong lực lượng. Này luồng đáng sợ tử vong lực lượng điên cuồng hướng tới động phủ trong đó xông tới. Na, nọ, động phủ phảng phất hóa thành thôn phệ ma vương. Lập tức, chỉ thấy một đạo thân ảnh chậm rãi từ trong động phủ đi ra. Trên người tử vong quang quấn quanh, cặp kia trong con mắt ẩn chứa đáng sợ lạnh ý làm cho người cảm giác được một luồng đến từ linh hồn. Sợ run, cực kỳ lạnh như băng đáng sợ. Đó là lộ ra tử vong lạnh lùng, phảng phất coi thường thương sinh. Lâm Phong, chuyện gì xảy ra? Ngao Hư tiến lên đối với Lâm Phong hỏi. Có chút không rõ ràng vì sao Lâm Phong trong lúc đó liền bị thương. Ta tu luyện thân ngoại hóa thân thuật. Thân ngoại hóa thân ở lại ngoại giới. Bị, được, người khác tiêu diệt. Bởi vậy thần hồn bị thương. Lâm Phong đối với Ngao Hư mở miệng nói. Khiến cho Ngao Hư đồng tử ngưng tụ. Thì ra là thế. Lâm Phong lại vẫn tu luyện thân ngoại hóa thân thuật. Trái lại người khác kinh ngạc. Hiện tại thương thế khôi phục như thế nào? Ngao Hư hỏi. Cũng may, vấn đề không phải rất lớn. Lâm Phong thanh âm không có bất kỳ phong ba. Ngày xưa hắn sáng tạo thân ngoại hóa thân lúc hay là 2-3 năm trước. Này đoạn thời gian tới nay, tu vi của hắn tiến triển phi thường lớn. Bởi vậy thân ngoại hóa thân tử đối với hắn lực ảnh hưởng dần dần nhỏ đi chút. Nếu không, nếu là đặt ở lúc trước, hắn thân ngoại hóa thân bị được diệt, vậy hắn này là chân tránh đả thương nặng. Đương nhiên, Lâm Phong có thể rất nhanh khôi phục cũng cùng hắn lĩnh ngộ sinh tử đạo có liên quan. Sinh sinh bất tức đạo ý, không chỉ có là tại thân thể, vẫn còn thần hồn, đạo ý chỗ, thần hồn nhất dạng sinh sinh bất tức, từng chút một chữa trị bị hao tổn cái kia một bộ phận. Khoảng cách tiên quốc thí luyện mở ra, thời gian đã không tính là quá lâu. Ngao Hư, ngươi có tính toán gì không? Lâm Phong đối với Ngao Hư hỏi. Ta không sao cả, ngươi đâu rồi? Ngươi giết đến này đầu ra. Tựa hồ đối với chiến đấu cũng không phải như vậy cảm thấy hứng thú. Ngoặc kép, ta chính là Cửu Tiêu Đại Lục là người. Ngộ nhập minh giới trong. Bước vào tiên quốc thí luyện địa. Trên đường đánh tới này một đầu. Chính là vì trở về trời cao. Lâm Phong chi tiết nói. Hắn cũng không cần phải giấu giếm cái gì. Ngao Hư nghe được nói thế không khỏi thần sắc ngưng tụ. Lộ ra một mảnh vẻ kinh ngạc. Lập tức cười nói. Thật là có thú. Minh giới tự thành nhất giới. Cùng cửu giới đoạn tuyệt. Ngươi dĩ nhiên đến minh giới trong. Nếu như vậy, ta tùy ngươi một đạo đi trước Cửu Tiêu Đại Lục đi. Ngươi cũng hồi quay về trời cao. Lâm Phong kinh ngạc hỏi. Cửu Tiêu Đại Lục năng lực đi trước long tộc. Ngoặc kép, đi trước trời cao giới cũng giống như vậy. Có thể đi thông long tộc. Vừa lúc bốn chỗ đi một chút. Lịch lãm một phen. Tranh thủ có thể đặt chân yêu đế cảnh. Ngao Hư đáp lại nói. Lâm Phong khẽ gật đầu. Còn muốn hỏi điều gì? Tuy nhiên vào thời khắc này, một tiếng ầm vang cuồn cuộn tiếng vang tại trong hư không chấn động. Sơn mạch nứt toác, phảng phất thiên địa đều phải sụp đổ loại. Vang ầm ầm cuồn cuộn âm thanh không ngừng. Trong không trung vô số cự thạch ầm ầm gian. Giữa, tạp rơi xuống, ngọn núi sụp đổ, một luồng ngang tàng cường thịnh ma khí cuồn cuộn đánh tới. Lộ ra không gì sánh kịp uy áp. Lâm Phong ngẩng đầu lên. Đồng tử bỗng nhiên ngưng tụ, xuyên thấu qua núi đá khe hở, một đạo thân ảnh đứng ngạo nghễ vòm trời, rõ ràng chính là cổ ma tộc cự tử. Thật đúng là đuổi giết đến tiên quốc địa. Lâm Phong tử vong nhãn xuyên thấu hư không, cùng cự tử cặp kia đáng sợ ma đạo đồng tử giao hội. Cự tử chỉ là bình tĩnh đứng ở vòm trời bên trên, liền cho hắn một luồng áp bách chúng sinh uy áp cảm giác. Chết tiệt cổ ma ấn ký, Lâm Phong trong lòng thầm mắng, chỉ thấy ngao hư trên người tuôn ra ngập trời long khí. Từng sợi rồng ngâm âm phóng lên cao, hư không trong đó cự thạch không ngừng sụp đổ nổ tan. Mặc dù là nghiêng cổ ngọn núi cũng muốn sụp đổ hóa thành bột phấn. Cự tử cùng Lâm Phong trong ba người gian, giữa, tẫn đều là một mảnh mông lung bụi bặm. Hảo cường ma tu, ngao hư mở miệng nói, mà giờ khắc này Lâm Phong trong mắt lại hiện lên một đạo lãnh mang. Nhìn chăm chú hư không trong đó cự tử, lạnh như băng nói, nếu thực sự đuổi giết đến nơi này, cũng không tất tái đi trở về. Ngao hư, kiếm đuôi mù, ta hiện tại cần phải thời gian. Lâm Phong đối với ngao hư cùng kiếm đuôi mù mở miệng nói. Ta thử xem, rồng ngâm âm thanh cuồn cuộn, ngao hư thân thể lao thẳng tới vòm trời, hướng tới cự tử mà đi. Một tiếng rồng ngâm, chỉ thấy ngao hư bàn tay hóa thành sắc bén vô cùng đáng sợ long trào. Bá đạo ý lôi cuốn trong đó, thiên địa run lên, vô cùng lực lượng hướng tới cự tử đuổi giết quá khứ. Ngao hư thực lực vốn là yêu hoàng đỉnh phong cảnh, hôm nay ngộ được bá đạo, thực lực càng thêm đáng sợ, nhất là lực lượng lực công kích, mặc dù là phổ thông đại đế cũng tuyệt đối sẽ không mạnh hơn hắn. Cự tử mặt không chút thay đổi, lạnh lùng vô cùng. Chỉ thấy hắn bàn tay mãnh liệt run lên, nhất thời một cái con thật lớn vô biên cổ ma trưởng ấn đuổi giết xuất ra. Này cổ ma trưởng ấn như là thượng cổ ma trưởng loại, lóe ra đen nhánh đáng sợ ma đạo quang huy, lại ẩn chứa bất diệt thiên ma lực lượng. Xung quanh ngọn núi điên cuồng sụp đổ nổ tan rơi rụng, hai người công kích dư ba càn quét khắp thiên địa. Sát, ngao hư điên cuồng gào thét một tiếng, thần hồn trong thật giống có bá đạo ý cường thịnh triển áp xuất ra. Tuy nhiên hắn lại chỉ thấy đối phương thần hồn phảng phất hóa thành nhất thật lớn ma chữ. Na, nọ, ma chữ quang hoa chói mắt, phảng phất một số vẽ một cái đều hồn nhiên thiên thành. Lưu chuyển lên ngập trời ma ý cảnh, hai người thần hồn lực lượng va chạm. Ngao hư lại cảm giác thần hồn rung chuyển run rẩy, thân thể mãnh liệt lui về phía sau tránh né. Thật là khủng khiếp nhân vật, ngao hư trong lòng thán phục, dùng hắn yêu long thân thể, bá đạo độc tôn, ngạo thị thiên hạ, lại bị đối phương oanh thối. Cự tử đứng sững ở na, nọ, như là nhất tôn thượng cổ ma đầu loại, phảng phất không người có thể dao động được rồi hắn. Ngao, một tiếng chấn thiên long ngâm âm thanh truyền ra, ngao hư hóa thân khổng lồ huyết long, xoay quanh với không, na, nọ, cực đại mà lạnh như băng đồng tử dừng ở cự tử. Trên người tràn ngập vô cùng đáng sợ yêu khí, Lâm Phong ở trên hư không dẫm trận tại chỗ, mặt đất thành trận, đại địa bên trên, tràn ngập nhất tầng huyễn khí tức, mà thân thể của hắn dần dần bị được ảo trận bao phủ, biến mất không thấy gì nữa. Võ hồn thế giới trong thiên diễn bàn cờ hiện, phát hiện Lâm Phong thân thể đứng ở thiên diễn bàn cờ bên trên, cước bộ hơi đạp, sinh tử quang hoàn điên cuồng khuếch trương. Đồng thời chỉ thấy Lâm Phong tâm niệm vừa động, trong khoảnh khắc võ hồn thế giới pháp tắc lực lượng điên cuồng hướng tới thiên diễn bàn cờ cuồn cuộn đánh tới. Cự tử một mình đánh tới tiên quốc thí luyện địa tìm đến hắn. Hắn đảo nhìn võ hồn thế giới trong thế giới của hắn, thiên diễn bàn cờ duy ngã pháp tắc lực lượng điệp ra thành trận, vô phương mượn pháp tắc lực lượng cự tử như thế nào đi ra ngoài. Lâm Phong cước bộ điên cuồng trà đạp tại thiên diễn bàn cờ bên trên, phảng phất có trăm vạn con cờ đồng thời ánh sáng ngọc sáng lên, điên cuồng diễn hóa lên, từng đạo đường vân đan xen, pháp tắc lực như là điên rồi loại tràn vào trong đó. Đan vào thành trận, ngoại giới, yêu long tiếng gầm gừ rung trời, khắp thiên địa đều hóa thành huyết thế giới. Cự tử huyết mạch tại sôi trào, ngao hư điên rồi loại cuồng bá công kích, hơn nữa kiếm đuôi mù ở một bên phụ trợ chiến đấu. Lại như trước không có cách nào đối phó được rồi cự tử. Nhất là kiếm đuôi mù, cảm giác phi thường biệt khuất. Hắn quang chi kiếm, lần đầu tiên cảm giác vô dụng vũ chi địa. Cự tử có thể sinh sôi càn quét phá vỡ. Hắn tựa hồ chỉ có công kích cự tử con mắt mới được. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.